Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1259, nói xin lỗi. Cảm ơn bạn Loli muôn năm đã tặng nguyệt phiếu ở theo sau trong 2 ngày. Melissa đoàn đội tiếp tục chế tạo dư luận. Hơn nữa Trần Phàm còn tổ chức một cái buổi họp báo tin tức, nói rõ tình huống lúc đó. Hơn nữa, đối với chính phủ bang xử lý chuyện nhanh chóng bày tỏ hài lòng. Đối với Los Angeles cảnh sát thâm biểu kính ý, lại là tôn trọng quan tòa phán quyết Corey Sarandon bị khống mưu sát cấp 1 tội. Tuyên án 50 năm tù. 50 năm tù ý nghĩa người này cũng chỉ có thể chết ở ngục giam. Mà New York cảnh diễn cũng đang không ngừng tăng nhanh. Đế quốc cao ốc đánh nhau. Cầu Brooklyn Wingsuit Flying cùng nữ thần tự do giống như lên Wingsuit Flying chính là lần này New York ngoại cảnh cảnh quan trọng. Những ngày qua, Peter vùi đầu quay phim, lại nữa quản những cái kia nhàn ngôn toái ngữ. Cho nên hơn một tuần thời gian, hí đã quay phim xong hết rồi. Cảnh quan trọng cũng hoàn thành. Chỉ cần 2 ngày, nhiều nhất chỉ cần 2 ngày, đem một ít lẻ tẻ ngoại cảnh quay xong, liền có thể thủ công, sau đó hướng Phi Châu tiến quân, làm New York nơi ngoại cảnh cuối cùng một tuồng kịch quay phim sau khi hoàn thành. Peter rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Khá tốt, không có ai qua tới quấy rối. Hắn sở dĩ như vậy liều mạng quay phim, chính là mau sớm quay xong, cách xa cái phiền toái này đất, cho nên quay xong sau đó, hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mời đoàn làm phim thành viên liên hoan. Đầy đủ đoàn làm phim ở một cái món ăn Trung Quốc quán bên trong liên hoan. Bọc mấy cái phòng riêng. Ở trên bàn ăn, những người này hoàn toàn buông tha cái gọi là bàn ăn lễ nghi. Lớn tiếng nói chuyện, mời rượu, cảm giác cùng người Trung Quốc vậy. Vừa nói một ít liên lạc tình cảm mà nói. Cùng lời nói hùng hồn. Thật ra thì những người này trong lòng cũng đúng là như vậy. Bọn họ cũng muốn là một bộ có thể bán nhiều điện ảnh công tác. Như vậy bọn họ lấy được thù lao cũng sẽ nhiều hơn một chút. Trần Phàm cùng Peter, Gary, Leonardo còn có Kristen, Phạm Băng Băng cùng Ý Phỉ các người một bàn. Peter cùng Gary đã sớm thói quen với dùng đũa ăn cơm. Mà Leonardo ngược lại là có chút không quá thói quen. Cầm đũa giống như là bắt đũa vậy. Ở trong khay mình cùng một cái viên thịt làm đấu tranh. Peter vừa nói một ít cảm tạ, giơ lên ly rượu uống rượu trắng. Rất Trung Quốc phạm vi hẹp. Đem ly giơ lên, sau đó liền ly dọc theo. Tư xem chuyển một cái, liền đem rượu uống cạn. Còn nghĩ ly rượu miệng hướng xuống dưới, bày tỏ mình làm rớt. Đây chính là chính gốc mời rượu chiêu thức à. Trần Phàm giật mình nhìn Peter. Là bạn liền uống, Peter hắc hắc vừa nói. Sau đó trợn mắt nhìn Trần Phàm nói. Đừng trợn mắt nhìn ta. Ta đi qua Trung Quốc. Biết người Trung Quốc uống rượu lễ nghi. Cho nên, người cảm thấy ta làm có giống hay không? Trần Phàm hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên. Người này thật đúng là có chút ý tứ. Vì vậy cũng không kiểu cách. Liền giơ lên ly rượu cũng uống. Đem ly rượu hướng xuống dưới. Bày tỏ mình làm, sau đó Gary cũng khô, bởi vì làm cho này lần uống là mao đài, cho nên cứ việc không phải rất thích ứng, nhưng là Gary vẫn cảm thấy mùi vị rất tốt, chẳng những như vậy, hơn nữa Kristen, Phạm Băng Băng cùng Ý Phỉ đều đưa trong ly rượu rượu trắng cũng khô. Sau đó cũng chỉ còn lại có Leonardo, hắn nhìn xem mọi người, giá thế này, không thích hợp không được. Tối thiểu là không lễ phép được là à. Trên bàn rượu đều là từ chúng được là. Người độc lập đặc biệt được. Cũng sẽ bị người lật đổ bên ngoài. Nhịn một chút. Rốt cuộc hay là đem ly rượu bưng lên. Sau đó nhắm mắt lại. Đột nhiên một hớp liền rót ở trong miệng. Nhưng là thứ mùi này nhưng thật không dễ chịu. Cũng không nuốt trôi. Ngậm trong miệng. Nuốt xuống không phải. Không nuốt xuống cũng không phải. Cuối cùng vừa quay đầu. Phun ở trên mặt đất, sau đó mặt đầy lúng túng nhìn mọi người. Tốt lắm, các bạn trẻ, bị bắt làm lê ông. Gary là một người tốt bụng, liền ở một bên giảng hòa. Hắn uống không quen loại rượu này, Vậy thì cùng rượu vang tốt. Leonardo nhanh hướng về phía Gary ném ra cảm kích ánh mắt. Lão đầu này thật là đáng yêu à. Leonardo nhanh gật đầu đồng ý. Lần này, Peter thật đúng là buông xuống tất cả tư tưởng bọc quần áo. Tỏ ra vô cùng cao hứng. Không ngừng nâng ly mời rượu. Nhưng là rượu Mao Đài uống là uống thật là ngon. Nhưng dễ dàng say ngã. Cho nên ở ba ly xuống bụng sau đó, Peter đã có điểm say rượu. Vì vậy chân phàm liền khuyên hắn mãnh dùng bữa. Như vậy mới có thể không hiện lên quá say dáng vẻ. Dạ dày cũng tốt thu nhiều. Mỗi một món ăn, chân phàm cũng có thể nói ra một ít thủ đoạn bịp bợm tới. Cho nên nghe chân phàm nói lai lịch, hưng phấn của mọi người liền cao hơn. Hơn nữa cái này quán ăn tàu mùi vị rất chính gốc. Không phải là vì nghênh hợp người Mỹ khẩu vị mà thêm chút đồ ngổn ngang. Chính gốc hương vị, cộng thêm một ít lai lịch chuyện lý thú. Tất cả mọi người ăn cũng vô cùng cao hứng. Leonardo mặc dù uống rượu sao, nhưng là dùng bữa nhưng là rất thành thạo. Chân phàm mỗi giới thiệu một món ăn, hắn liền mãnh đưa đũa đi kẹp. Nhưng là mắc cười chính là, hắn ăn mặc dù rất mạnh, nhưng là lại không có nhiều ít ăn vào trong miệng đi. Bởi vì là đũa dùng không chỗ nói. Mọi người ở đây ăn cao hứng lúc này bỗng nhiên có người gõ cửa phòng riêng. Sau đó thì có một hoa kiều bộ dáng người trung niên đẩy cửa. Đứng ở cửa, nói, nơi này ai là chân phàm? Tiên sinh chân, hắn nói đúng một hớp Trung Quốc kiểu tiếng Anh. Nhưng là chân phàm nghe hiểu được. Cho nên hắn hướng về phía người nọ gật đầu một cái. Ta chính là, có chuyện gì không? Chân phàm hỏi, người nọ vội vàng nói, kẻ hèn họ Tất, là nơi này ông chủ, thật xin lỗi quấy rầy đến các vị liền bữa ăn, các ngươi tới ta nơi này liền bữa ăn, chính là bổn điếm Quang Vinh, ta sẽ là các ngươi một cái lớn vô cùng ưu đãi. Chấm ngoặc kép, chân phàm gật gật đầu nói, cái này đừng nói trước chuyện, ngươi tới khẳng định là có chuyện, xem ngươi dáng vẻ. Là ước gì chúng ta ăn xong rồi sớm một chút cút đi chứ? Chân phàm cười mỉa nhìn hắn. Chúng ta sẽ không thiếu ngươi tiền. Cũng sẽ không muốn ngươi ưu đãi. Chúng ta chỉ muốn ở chỗ này ăn uống ngon miệng. Lúc nào ăn xong, các ngươi có quy định sao? Vậy ông chủ Tất vừa nghe. Nhất thời sẽ khóc tang khởi mặt tới. Hướng về phía chân phàm nói. Tiên sinh chân, không phải ta cần như vậy. Thật sự là. Phía dưới kia có người đang chờ ngươi. Có người cùng ta. Chân phàm đi ra ngoài. Sau đó hướng xuống dưới mặt nhìn xem. Quả nhiên ở tầng thứ nhất trong phòng khách ngồi ba người. Là người da trắng. Trong đó trung gian một cái là chừng 50 tuổi cỡ đó. Rất gầy. Nhưng là cũng tuyệt đối giỏi giang. Hai bên ngoài hai người xanh rất cường tráng. Quần áo đen tây phục. Mang tai nghe. Ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía, vừa thấy chính là hộ vệ thân phận. Chân phàm không kiềm được nhíu mày, nhìn cái đó ông chủ Tất nói, chính là bọn họ. Đúng vậy, bọn họ tới nơi này, ta có chút sợ, không biết chuyện gì, liền tiến lên hỏi một chút, nói là tìm tiên sinh chân ngài. Ngài là không biết lai lịch của bọn họ, cái đó trung gian lão đầu chính là New York nhất đại hắc giúp đầu lĩnh. Bình thời là không thấy được, bởi vì là ở cửa tiệm ăn cơm mấy lần, cho nên ta là biết, bây giờ hắn cái bộ dáng này, ta có chút lo lắng. Ông chủ Tất nói chuyện quả thật có chút mà nơm nớp lo sợ. Bọn họ cũng đều là giết người không nháy mắt. Tiên sinh chân, ngài nếu là ăn xong, ta có thể chỉ lấy giá vốn, chấm ngoặc kép, được rồi, ta đi cùng hắn nói một chút nói sau. Chân phàm vỗ một cái ông chủ Tất bả vai. Nếu như sợ liền trốn. Ta dám cam đoan. Không người nào dám tìm ngươi phiền toái. Vừa nói lại lần nữa trở lại trong phòng VIP. Chuyện gì xảy ra? Peter mặc dù có chút say rượu. Nhưng là người vẫn còn là thanh tỉnh. Gặp chân phàm cùng ông chủ kia đi ra ngoài. Cũng biết có chuyện gì. Nhất thời hảo tâm tình cũng sẽ không có. Trở nên có chút do dự. Một chút chuyện nhỏ, ta đi ra ngoài một chút sẽ tới. Có người tìm ta. Chân phàm đối với chết cùng Peter cười nói. Hắn biểu hiện rất dễ dàng, chính là không để cho Peter lo lắng bọn họ, từ đó phá hư bầu không khí. Hắn hướng về phía mọi người gật đầu một cái, lúc này mới ra cửa phòng VIP, đi theo ông chủ Tất hướng lầu một nghỉ ngơi phòng khách bên kia đi tới. Ăn đi, không có sao, có chuyện gì chân còn dàn xếp không được. Kristen các người đến lúc đó không lo lắng. Giơ lên ly rượu hướng về phía mọi người vừa nói. Sau đó liền một hớp thủ tiêu. Ta uống xong à, bây giờ đến phiên người nào? Ý Phỉ, người cũng tới, người tiếp ta làm. Sau đó một cái truyền một cái. Cái này ngoại quốc phụ nữ, lại có thể đem loại này mời rượu thứ tự cũng vén rất rõ ràng. Ý Phỉ cũng mượn làm, nhưng là bầu không khí liền thì không bằng trước nhiệt liệt. Peter cùng Gary miễn mạnh cạn một ly, liền Leonardo trên mặt cũng hiện ra một ít lo lắng thần sắc. Vòng nghệ thuật sợ nhất chính là cùng Hắc Bang liên hệ quan hệ. Bất kể là tốt đẹp quan hệ hợp tác, vẫn là đối nghịch quan hệ, cái này cũng sẽ để cho bọn họ cái mất nhiều hơn cái được. Bởi vì là những đám người kia là chuyện gì cũng làm được, cũng không có cái gì ranh giới cuối cùng. Chân phàm đi theo cái đó ông chủ Tất đi xuống, đi tới phòng khách, xa xa thấy ba người kia, cái đó trung gian lão đầu cũng nhìn thấy chân phàm đang hướng hắn đi tới. Liền nhanh đứng lên, tiến lên đón, hướng về phía chân phàm thật xa liền chia tay ra nói. Tiên sinh chân, ngài khỏe, thật xin lỗi, quấy rầy đến ngài hứng thú, ta vốn là muốn ngồi ở chỗ này cùng ngài tiệc rượu kết thúc sau đó lại tới gặp ngài, nhưng không nghĩ Tất tiên sinh thật sớm đem ngài mời tới. Thật là thật xin lỗi. Người này thái độ lại còn rất hài lòng. Nhìn như thật giống như không phải tới tìm phiền toái. Chân phàm liền nhíu mày. Sau đó nhìn xem cái đó người đàn ông hơn 50 tuổi. Mở miệng nói. Ngươi là ai? Tại sao tìm ta? Nói rõ ràng. Người nọ vội vàng nói. Jaris Buffalo. Ở New York kinh doanh một ít làm ăn. Ta lần này tới là đặc biệt tới nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Chân phàm nhìn xem hắn, không kiềm được cười lên. Tại sao nói xin lỗi? Là bởi vì là Corey Sarandon sự việc tới nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Corey Sarandon người này thủ hạ ta. Ta là ta thủ hạ ngu xuẩn được là cảm thấy vô cùng xin lỗi. Để tỏ lòng chúng ta áy náy, liền mang tới một chút quà nhỏ. Vừa nói hắn hướng về phía bên tay phải một người giật giật đầu ngón tay. Người nọ liền vội vàng từ trên người lấy ra một tấm chi phiếu đưa tới. Hắn nhận lấy, liền hai tay rất cung kính đưa cho chân phàm. 2 triệu chi phiếu, người có thể thật là lớn phương. Chân phàm cười một tiếng, chính là vì cái đó ngu xuẩn Corey Sarandon. Tên khốn kia trị giá 2 triệu đô la. Không biết hắn sau khi biết được tin tức này sẽ là một loại dạng gì tâm tính à? Vừa nói đem vậy 2 triệu chi phiếu cầm ở trong tay. Còn nhìn xem, dĩ nhiên, đây chỉ là một bộ phận. Còn có một số việc, chúng ta đã an bài người đi làm. Không qua 2 ngày, người sẽ biết kết quả. Nhất định sẽ để cho ngài hài lòng. Jaris Buffalo hướng về phía chân phàm nói. Nếu như còn có điều kiện gì, ngài cứ việc nói, ta sẽ tận lực đi thỏa mãn ngài yêu cầu. Chân phàm nghe, sau đó cứ nhìn Jaris Buffalo cười nói. Xem ra ngươi là biết một chút cái gì. Được rồi, nói cho ta, ngươi là Diego Ferro thủ hạ. Vẫn là một cái khác Hắc Bang sếp. Bất quá ta đối với những thứ này không có gì hứng thú. Ngươi có thể làm như vậy, ta thật cao hứng. Nhưng là ta vẫn là cảnh cáo ngươi. Thật tốt ràng buộc thủ hạ ngươi. Đừng nữa làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy tính. Còn có, ngày hôm nay ngươi không có cùng ta gặp mặt qua. Ta cũng không nhận biết ngươi. Biết không? Chân phàm lạnh lùng vừa nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.